Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Nhiều người không nổi a. Cố lên, còn có 1/3 liền có thể xử lý Boss. Lượng Tử hội ngân sách đám người nhao nhao mở ra mình bộc phát kỹ năng. Chuyển vận càng thêm mãnh liệt. Siêu, đúng lúc này, trong sương mù đột nhiên thoát ra một mũi tên, đánh vào huyết nhục khôi lỗi trên thân. Boss đỉnh đầu phiêu khởi một đạo trừ 14 tổn thương. Lượng Tử hội ngân sách đám người đẳng cấp bất quá hơn 30 cấp. Tổn thương đánh lên đi cũng liền 1-200. Cái này 4 chữ số tổn thương số lượng làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó nhao nhao hướng phía mê vụ thành quyền địa phương nhìn lại. Một bóng người cùng hổ hình tại mê vụ sau phác họa thành hình. Nhìn thấy thân ảnh này, Lượng Tử hội ngân sách đám người theo bản năng lui ra phía sau bước chân. Mê vụ từ Thẩm Phi đỉnh đầu, đầu vai, bên hông, dưới hông dần dần xẹt qua, xuất hiện tại thú nhân người chơi trước mặt. Chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Phi dùng không lưu loát thú nhân ngữ nói, bổ sung khóe miệng một vòng tiếu dung. Thú nhân người chơi cũng nhận ra Thẩm Phi. Rốt cuộc hiện tại hắn đỉnh đầu còn đỉnh lấy 3 cái dễ thấy chữ lớn Nhiếp Chính Vương. Là nhân loại đế quốc Nhiếp Chính Vương. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lượng Tử hội ngân sách người chơi trong đầu chỉ còn lại cái vấn đề này. SOS, tác tư, chấn định lại. Bây giờ muốn đào tẩu đã là không thể nào. Cái này nhân loại NPC tầm bắn cực xa, tổn thương cũng bạo cao, một tiễn một cái tiểu bằng hữu không đáng kể, bây giờ có thể làm chỉ có xông đi lên liều mạng. Cho dù bị đánh chết cũng có thể tại bất tử rừng điện thờ chỗ phục sinh. Bất quá một cái khác kế hoạch to gan trong nháy mắt tại SOS. Tác tư, trong đầu tạo ra. Hiện tại đã chỉ có nhân loại Nhiếp Chính Vương cùng Bạch Hổ Thiên Thần. Như vậy không bằng tại bất tử rừng lừa giết bọn hắn. Đây tuyệt đối là một cái công lớn. Mặc dù lượng tử hội ngân sách người chơi chỉ có 20 mấy người. Nhưng là bọn hắn chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa. Bất tử rừng là vong linh địa bàn. Nơi này có mấy vạn vong linh sinh vật. Một khi thú nhân cùng vong linh lựa chọn hợp tác. Như vậy cái này hơn vạn vong linh sinh vật đều sẽ thành bọn hắn trợ lực. Tăng thêm người chơi sau khi chết có thể trùng sinh cái này một đặc tính. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem Thẩm Phi cùng Bạch Hổ Thiên Thần tươi sống mài chết ở chỗ này. Coi như cái này một người một hổ lợi hại hơn nữa. Tại sương mù nồng nặc bất tử rừng, cũng lật không nổi sóng gió gì. Đây chính là nhân loại địa vị gần với hoàng tộc Nhiếp Chính Vương. Nếu là xử lý hắn, tuyệt đối có thể tuôn ra đồ tốt, sẽ còn đạt được thú tộc tối cao ngợi khen. Chờ một lúc ta động thủ trước, đạo tặc lập tức ẩn thân trở về tìm nhị trưởng lão cùng chiến tranh sứ giả. Bẩm báo việc này, chúng ta hôm nay liền muốn tại bất tử rừng lừa giết nhân loại Nhiếp Chính Vương. Lời vừa nói ra, Lượng Tử hội ngân sách đám người đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó ánh mắt đều hiện ra xanh mơn mởn quang mang. Loại ánh mắt này Thẩm Phi gặp qua. Tại đánh bại Boss nhặt trang bị thời điểm bình thường có thể nhìn thấy loại này ánh mắt tham lam. Thẩm Phi phía sau phát lạnh. Đám người kia cũng không phải là muốn đánh giết hắn a. Nói đùa cái gì? Theo tử linh thuật sĩ SOS. Tác tư. Đối Thẩm Phi thực hiện một cái thống khổ nguyên rùa, lượng tử hội ngân sách đám người trực tiếp lựa chọn từ bỏ huyết nhục khôi lỗi cái này Boss. Hướng thẳng đến Thẩm Phi giết tới đây, đồng thời trốn ở đám người sau lưng đạo tặc người chơi. Dựa vào đám người thân hình yểm hộ lẫn vào trong sương mù. Thoát ly trạng thái chiến đấu sau mở ra tiềm hành hình thức. Đi Bạch Cốt cung điện tìm chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão. Thẩm Phi không nghĩ tới bọn này thú nhân người chơi vậy mà lại quyết tuyệt như vậy từ bỏ tiến đánh. Boss, ngược lại ra tay với hắn. SOS. Tác tư, biết, hiện tại có nhân loại NPC ở bên cạnh quấy rối. Muốn đánh xuống còn lại 10 vạn điểm huyết huyết nhục khôi lỗi đã là chuyện không thể nào. Lấy Nhiếp Chính Vương một tiễn một người tốc độ, bọn hắn sẽ ở trong chớp mắt bị đoàn diệt. Cùng nó dạng này còn không bằng trực tiếp đỉnh lấy huyết nhục khôi lỗi công kích thăm dò một chút cái này nhân loại NPC. Tại NPC hình thức hạ thẩm phi cũng là tồn tại thanh máu. Không giống như là quái vật, đối địch nhiệm vụ biểu hiện thanh máu, nhưng là không biểu hiện HP. Bất quá trò chơi đã thời gian mấy tháng, người chơi sớm đã nắm chắc một bộ dựa vào công kích. Tính nhầm boss đại khái HP năng lực, tại khai hoang phó bản thời điểm, liền sẽ thông qua thăm dò tính toán boss cụ thể HP. Từ đó chỉ định sách lược chiến thuật, trừ 78, SOS, tác tư, thả ra thống khổ nguyên rủa có hiệu lực, thẩm phi đỉnh đầu toát ra một cái dễ thấy số lượng. So sánh thẩm phi thanh máu cũng xuất hiện biến hóa, 198, lượng tử hội ngân sách mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt viết đầy khó có thể tin, 7-8 giờ tổn thương. Vậy mà chiếm cứ NPC 2% lượng máu. Chẳng phải là nói hắn tổng HP thậm chí không đến 4.000 điểm. Ngay sau đó đám người ánh mắt lóe ra thần thái khác thường. Có lẽ, cái này cao công kích, cao công nhanh boss, cũng không phải là không thể chiến thắng. Chính như hệ thống thiết kế, không có hoàn mỹ vô khuyết boss, tất cả boss đều có thiên về cùng am hiểu. Chủ não không biết chế tạo ra ngoài chơi nhà không cách nào chiến thắng tồn tại. Giống như là huyết nhục khôi lỗi, HP cao tới không vạn, nhưng tương tự lực công kích của hắn chỉ có đáng thương mấy trăm điểm. Đây chính là một loại cân bằng, Nhiếp Chính Vương cái này NPC cũng giống như thế. Cao công cao mẫn phía sau, lượng máu của hắn lại ít đến thương cảm, chỉ có không đến 4.000 điểm. Đám người kinh ngạc ngay ở chỗ này, không phải HP quá nhiều, là quá ít, thẩm phi đọc hiểu những này thú nhân người chơi ánh mắt. Có một chút hoảng hốt, mình, lộ tẩy, nhưng là một giây sau, thống khổ nguyên rủa dị thường trạng thái phát thứ hai tổn thương không có nhảy ra thời điểm. Thẩm phi lượng máu vậy mà từ 98 trong nháy mắt trở lại 100. Lượng tử hội ngân sách đám người tất cả đều giật cả mình. Còn tưởng rằng mình con mắt nhìn lầm. Thế nhưng là xoa xoa con mắt nhìn kỹ đi. Nhiếp Chính Vương lượng máu hoàn toàn chính xác khôi phục được 100. T. Lão đại cái này boss hồi máu tốc độ quá kinh khủng đi. Mỗi giây khôi phục 2 máu. Cũng chính là tối thiểu 70 điểm trở lên. Không có việc gì. Nhiều lắm là tương đương với một người công kích uổng phí. Hắn một người một hổ là tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được bất tử rừng. Huống chi, hắn kinh khủng tầm bắn tại nồng vụ dày đặc bất tử trong rừng. Không dùng được, SOS, tác tư, nói, mệnh lệnh mình hai cái khô lâu binh hướng thẩm phi giết tới. Bất tử trong rừng tràn ngập mê vụ. Thẩm phi vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích khoảng cách không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mê vụ hữu hiệu đất tầm mắt chỉ có mười mấy mét. 100 mét công kích khoảng cách chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nồng vụ. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì vật thể. Béo hổ trực tiếp bổ nhào về phía trước tiến lên. Đem hai con khô lâu binh đánh lui. Thẩm phi khóe miệng hơi vành. Vẫn là béo hổ hiểu hắn. Còn kém một cái so không có gắn xong, sao có thể bị quái vật cuốn lấy? Triệu hoán khô lâu, tử linh thuật sĩ giữ nhà tuyệt kỹ, nhìn qua cũng bất quá như thế. Thẩm phi đưa tay một cái chào phúng, câu nói này cực kỳ ổn. SOS, tác tư, cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ màu lam biến thành tử sắc. Huyết khí cuồn cuộn. Tử linh thuật sĩ tuyệt chiêu, tại cái này NPC miệng bên trong vậy mà chỉ xứng một câu, không gì hơn cái này. nếu không phải hắn cũng không đủ hài cốt mảnh vỡ. Hắn nhất định khiến cái này vô sỉ nhân loại NPC nói không nên lời một câu. Những người khác đã nhao nhao giết tới. Béo hổ ở phía trước làm khiên thịt ngạnh kháng các loại tổn thương. Thanh máu trên tỷ lệ phần trăm rơi cực kỳ chậm chạp. Hai con khô lâu liền dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Để ngươi xem thật kỹ một chút đây là cái gì? Thẩm Phi dứt lời hai tay triển khai ôm tư thế. Lạc lạc lạc lạc, sau lưng truyền đến dày đặc xương cốt va chạm thanh âm. Từ trong sương mù đột nhiên giết ra đến lít nha lít nhít khô lâu binh. Có cận chiến khô lâu binh, cũng có khô lâu cung tiễn thủ, cùng khô lâu pháp sư. Lượng lớn khô lâu từ Thẩm Phi bên người giết đi qua. Phảng phất một đạo màu trắng thủy triều trực tiếp đem lượng tử hội ngân sách đám người bao phủ. Trong đám người càng không ngừng nhảy ra tổn thương số lượng. Trừ 50, trừ 400, trừ 500, chốc lát sau, lượng tử hội ngân sách đám người tất cả đều biến mất. Thẩm Phi thành trăm biển khô lâu đại quân, trực tiếp đem huyết nhục khôi lỗi vây quanh. Lít nhà lít nhít số lượng không ngừng từ boss đỉnh đầu bay lên. Tăng thêm chính Thẩm Phi tổn thương. 10 vạn điểm huyết cơ hồ là tại trong khoảnh khắc. Liền đã thấy đáy. Theo huyết nhục khôi lỗi một tiếng thống khổ kêu rên. Ầm ầm ngã trên mặt đất. Thẩm Phi trước tiên tiến lên sờ thi thể. Hài cốt mảnh vỡ. Số lượng 100 đơn vị. Nát huyết thi khối. Số lượng 00 đơn vị. Sắt thép khôi lỗi, tử xác, miêu tả, thông dụng sách kỹ năng, có thể đem vũ khí chuyển hóa thành một bộ sắt thép khôi lỗi. Sắt thép khôi lỗi có thể kế thừa vũ khí đặc hiệu. Công kích, thuộc tính, mỗi lần chuyển hóa cần 100 đơn vị nát huyết thi khối. Mang theo số lượng lớn nhất là 2 cái, sau khi chết không thể phục sinh. Một bản thông dụng sách kỹ năng. Vẫn là tử sắc phẩm chất sách kỹ năng. Muốn nói mỗi cái nghề nghiệp chung cực sách kỹ năng đều có thể lọt vào tranh đoạt. Như vậy loại này tử sắc phẩm chất thông dụng sách kỹ năng. Trực tiếp sẽ khiến trong trò chơi tất cả người chơi chạy theo như vịt. Thu hoạch được độ khó có thể xưng tối cao. Bởi vì không có ngưỡng cửa cùng bậc thang. Tất cả nghề nghiệp người chơi đều có thể học tập. Cạnh tranh sẽ chỉ lớn hơn. Nhất là Thẩm Phi cầm tới tay cái này thông dụng sách kỹ năng. Vẫn là tử sắc phẩm chất, triệu hoán tính chất kỹ năng. Không nói hai lời, Thẩm Phi trực tiếp học được sách kỹ năng. Ta cảm giác lại tiếp tục như thế. Người cũng có thể đánh tạo một chi vong linh đại quân. Béo hổ ở bên cạnh nhà rãnh nói. Cảm giác từ trộm cái kia thú nhân người chơi kỹ năng bắt đầu. Thẩm Phi phương thức tác chiến liền có chút biến vị. Bất quá dạng này cũng tốt. Chính béo hổ cuối cùng là không cần lên tới chống đỡ đao đỉnh súng. Thẩm Phi trước đó vì chế tạo trường cung cùng trọng nỏ. Trước đó rèn đúc ra rất nhiều vũ khí màu tím. Một mực đặt ở trong ba lô. Hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Thẩm Phi tìm hai thanh công kích cùng thuộc tính tốt nhất vũ khí. Sau đó trực tiếp thi triển sắt thép khôi lỗi kỹ năng. Sắt thép vũ khí hòa tan, cùng huyết nhục giao hòa cùng một chỗ. Không phân khác biệt, một bộ cầm cung tiễn sắt thép khôi lỗi sinh ra. Đứng tại Thẩm Phi trước mặt. Sau đó thứ hai cỗ kéo cung sắt thép khôi lỗi cũng đứng tại Thẩm Phi trước mặt. Sắt thép khôi lỗi, cung, loại hình, vong linh, sinh vật triệu hồi đẳng cấp. LV60 lực công kích, 500 HP, 5,000 kỹ năng, cấp tốc xạ kích, đa trọng xạ kích, sắt thép thân thể, đóng băng chi tiễn, miêu tả, sinh ra từ hắc ma pháp cùng nguyên rủa sản phẩm, từ huyết nhục cùng sắt thép bên trong dựng dục ra tới sinh mệnh, đem vô điều kiện chấp hành chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì. Vong linh đáng sợ nhất cỗ máy giết chóc, hai cỗ sắt thép khôi lỗi, lực công kích đều tại 500, HP 5000 điểm cực kỳ cao, ngoại trừ thông dụng kỹ năng bên ngoài, còn kế thừa hai thanh vũ khí bộ phận thuộc tính, một thanh là ngoài định mức tạo thành thương tổn băng hệ, mặt khác một thanh là tạo thành đổ máu hiệu quả. Điều tra phụ cận trong tầm mắt tiềm hành mục tiêu. Lần này ngươi so tử linh thuật sĩ càng giống là tử linh thuật sĩ. Mang theo thành trăm vong linh sinh vật triệu hồi. Đến trên chiến trường sợ là muốn đem địch nhân hù chết. Thẩm Phi hưng phấn về sau lại lâm vào trầm. Tư bên trong, những này vong linh sinh vật triệu hồi cố nhiên lợi hại. Thế nhưng là không có cách nào tăng máu kiểu gì cũng sẽ dần dần giảm bớt. Chẳng lẽ muốn đem bất tử trong rừng vong linh sinh vật tất cả đều tiêu diệt hết? Tích lũy đầy đủ triệu hoán vật liệu. Thẩm Phi đột nhiên phát hiện. Hắn lâm vào cùng Aiken đồng dạng nghi hoặc bên trong. Thẩm Phi đem khô lâu binh cùng sắt thép khôi lỗi triệu hồi. Vô số khô lâu binh rầm rầm biến thành hài cốt mảnh vỡ. Sắt thép khôi lỗi cũng thay đổi thành huyết nhục khối vụn cùng vũ khí. Trước đó đang triệu hoán thời điểm, Thẩm Phi coi là muốn từng bước triệu hoán đi ra. Không nghĩ tới bởi vì triệu hoán số lượng nhiều người, hệ thống cho hắn một khóa triệu hoán cùng một khóa giải tán, cánh cửa tiện lợi. Đem tất cả vật liệu thu lại, Thẩm Phi tiếp tục đi tới, tìm kiếm cuối cùng một quyển hồi ký. Lượng tử hội ngân sách trốn tới đạo tặc rất nhanh liền chạy đến bạch cốt cửa cung điện. Trên đường hắn nhìn thấy trong đoàn đội những người khác thanh máu một nháy mắt tất cả đều không. Quản, giật nảy mình, các ngươi làm sao đột nhiên tất cả đều chết rồi. Đừng nói nữa, cái này nhân loại nhiếp chính vương không biết từ nơi nào khống chế trên trăm con khô lâu binh. Trực tiếp đánh lén tới. Chúng ta hai mươi mấy người căn bản ngăn không được. Triệu hoán khô lâu binh không phải lão đại, mới học được kỹ năng sao? Tên này đạo tặc có chút mộng bức, còn có nhân loại kia nhiếp chính vương nghề nghiệp không phải thợ săn sao? Sẽ còn khống chế khô lâu binh? Chỉ là tổ đội trong kênh nói chuyện chỉ còn lại trầm mặc không nói. Tất cả mọi người không làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nhân loại có thể hiệu lệnh thành trăm vong linh? Người nhanh đi bạch cốt cung điện bẩm báo. Ta hoài nghi vong linh có phải hay không có khả năng cùng nhân loại sớm hợp tác rồi. S.O.S. Tác tư, đột nhiên toát ra một cái thật không tốt ý nghĩ. Nếu là nhân loại thật hợp tác với vong linh, đối với bọn hắn, đối với thú nhân mà nói đều là kém nhất tin tức. Ta đã đến bạch cốt cung điện, lão đại chờ một lát, đạo tặc lập tức vọt tới bạch cốt cung điện, bị cổng vong linh thủ vệ dùng trường đao khoát phủ ngăn lại. Ta là thú nhân sứ đoàn, ta hiện tại muốn đi vào gặp chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão. Cỗ này vong, linh khi còn sống cũng là thú nhân, cho nên nghe hiểu được thú nhân ngữ. Chỉ là hiện tại tất cả bất tử trong rừng vong linh sinh vật chỉ thuần phục tại một người. Bất tử trong rừng tạo vật chủ, sử thượng vĩ đại nhất vong linh vu sư, Aiken đại đế. Vong linh thủ vệ không nói gì, một người đi vào bẩm báo, một người khác tiếp tục tại cửa ra vào nhìn chằm chằm đạo tặc. Vong linh trống rỗng trong hốc mắt trống rỗng không có gì. Nhưng là thú nhân đạo tặc người chơi rõ ràng, nếu là hắn dám loạn động, búa thật sẽ bổ xuống. Sau một lúc lâu, vong linh thủ vệ trở về, tránh ra một con đường cho đi. Đạo tặc người chơi không nói hai lời trực tiếp chạy vào đi. Thậm chí không kịp thưởng thức to lớn bạch cốt cung điện. Chuyện gì nhất định phải lúc này vào nói. Thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão sắc mặt thật không tốt. Hắn cùng chiến tranh sứ giả đang cùng Aiken đại đế thảo luận liên quan tới vong linh xuất binh viện. Trợ thú nhân sự tình, đã nói tới chiến hậu lợi ích vấn đề phân phối. Đạo tặc người chơi thu được độ thiện cảm rớt xuống nhắc nhở. Khóc không ra nước mắt, liền tranh thủ tình huống trước phản ứng cho trưởng lão. Cái gì? Ngươi nói tại bất tử trong rừng, thấy được nhân loại nhiếp chính vương. chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão tất cả đều kinh hãi. Không nghĩ tới nhân loại cũng tìm tới cửa, liên tục xác nhận chỉ có nhân loại nhiếp chính vương cùng bạch hổ về sau. Hai người ánh mắt bên trong lóe ra do dự nghi ánh sáng. Nếu là tại bất tử rừng xử lý nhân loại nhiếp chính vương, chiến tranh kia thì tương đương với đánh thắng một nửa a. Aiken đại đế, thú nhân cùng vong linh có thể hay không chân thành hợp tác? Hiện tại vừa vặn tới một khối đá thử vàng, chiến tranh sứ giả cùng nhị trưởng lão đều được chứng kiến thẩm phi trên chiến trường anh tư. Hiện tại đã cùng vong linh đàm thành ý, nào như vậy không ngại liền dùng nhân loại nhiếp chính vương khai đao làm nhập đội. Aiken đại đế ngay tại suy tư vấn đề này, bên cạnh đạo tặc người chơi lại không nhịn xuống nhắc nhở. Thế nhưng là nhị trưởng lão, nhân loại kia nhiếp chính vương thế mà có thể điều khiển số lớn khô lâu. Lời vừa nói ra ở đây ba vị đại lão tất cả đều ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đạo tặc người chơi. Chiến tranh sứ giả cùng nhị trưởng lão kinh hãi. Chẳng lẽ là Aiken đại đế đã sớm cùng nhân loại hợp tác, chuẩn bị đem thú nhân đến cái bao tròn? Aiken đại đế cũng ngây ngẩn cả người. Phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Làm sao có thể có nhân loại có thể tại bất tử rừng điều khiển số lớn vong linh sinh vật? Mình mới là có được tự do ý chí vong linh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?